Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đường khẩu Thái Lan giết hết cho tôi. Hi Thần lập tức cầm điện thoại. Trong căn phòng bí mật, Trang Bách Quân và Trầm Ngọc Lộ ngồi trước máy vi tính nhìn Yamamoto Ichiro, sư bổn Nhất Lang ngồi trước máy vi tính lạnh lùng. 15 phút trước Hà Văn Hảo đã giết 11 người đường khẩu ở Thái Lan của chúng ta. Ánh mắt Trang Bách Quân lóe lên mãnh liệt. Trầm Ngọc Lộ không dám lên tiếng, chỉ căng thẳng cúi đầu. Hắn đang uy hiếp ta, thực là một người lòng dạ tàn nhẫn, hung ác gấp trăm lần so với cha hắn. Thà giết lầm không bỏ sót. Hôm nay ta chính thức nhận thấy bản lãnh của hắn. Yamamoto Ichiro lạnh lùng mở miệng. Cha Bạch Quân lập tức ngẩng đầu. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tất cả kế hoạch của chúng ta phải thay đổi ư? Trong thân thể hắn dâng lên nhiệt huyết. Thực ra hắn cũng muốn trả thù đã lâu. Không, nếu như hắn bắt tay với Daniel, Yamamoto gia tộc trong nháy mắt có thể bị bọn họ san thành địa bình. Chuyện đến nước này, ta chỉ có thể ra mặt thôi. Yamamoto Ichiro đối mặt màn hình, giống như tráng sĩ ra đi không trở về. Cha Bạch Quân và Trầm Ngọc Lộ hoảng sợ nhìn Yamamoto. Cha. Yamamoto Ichiro nhìn màn hình nói. Bạch Quân, cha có cảm giác chuyện này có thể sớm bùng nổ. Đem 10 tỷ tiền bạc từ các nơi trên thế giới chuyển vào tài khoản của con. Nếu lần này cha có gì bất chắc, con nhất định phải thay ta báo thù cho mẹ con. Hai trong mắt cha Bạch Quân đỏ thắm. Cha, chuyện chưa đến mức đấy, chúng ta bàn bạc kỹ hơn đã. Yamamoto Ichiro cắn chặt răng, ngửa mặt lên. Tính mạng của mấy ngàn người Yamamoto không thể hủy bỏ trong tay chúng ta. Tự nhiên cha phải thay con gánh vác, lần này nhận tội bắt cóc, có thể làm bọn họ không điều tra được con. Nhớ kỹ, thân phận của con và Ngọc Lộ ngàn vạn lần không được nổi lên trước mặt. Sau khi cha chết, hãy chôn cất cha dưới tàng hoa anh đào, để cha và mẹ con ở thiên đường được thanh thản. Cha Bạch Quân lo lắng nhìn cha. Cha. Chồng Ngọc Lộ đau lòng. Chủ nhân, vậy con gái của hắn làm thế nào? Có lẽ chúng ta nên thả con bé, cứu mạng mọi người. Yamamoto Ichiro tàn nhẫn. Thả ư? Chỉ cần ta có gì bất chắc, ngay lập tức đem con bé đó giết cho ta, báo thù cho ta. Bây giờ ta và hắn là một lần ngọc đá đều vỡ. Bầu trời âm u kéo dài, sương mù trắng tràn ngập đáng sợ. Màn sương bao quanh mọi thứ không tan đi. Trong một căn phòng tối ở nơi nào đấy, truyền đến tiếng của vài người đàn ông chơi đánh bài, hút thuốc lá. Nước dọc theo mái nhà nhỏ giọt xuống. Có một người đàn ông phịch một tiếng mở cửa, ngậm điếu thuốc, nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó đi vào nhà. Lấy một thân hình nhỏ nhoi bị dây thừng lớn buộc chặt nằm trên đất ướt đẫm, lại đi về chờ bên bàn tiếp tục đánh tú lơ khơ. Khi Văn nằm trên mặt đất ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô rách, trán rách ra vết máu, mắt to sắc bén nhìn chằm chằm những ông chú trước mặt đang tụm lại nơi đó đánh tú lơ khơ. Cô bé bình tĩnh làm theo phương pháp huấn luyện viên dạy mình, vừa nhìn chằm chằm những ông chú xấu xa, vừa làm sợi dây thừng quấn chặt trong tay mình ngấm vào vũng nước sau lưng để dây thừng lớn mềm đi. Nhờ đến hướng sợi dây ngày hôm qua ông chú đó trói chặt mình, ngón tay út nhẹ nhàng chuyển động. Người đàn ông lúc này bước ra ngoài, chợt cảm thấy sau lưng rát căm, lập tức quay đầu. Quả nhiên nhìn thấy con bé chết tiệt trên mặt đất đang trợn to hai mắt nhìn mình đáng sợ. Mặt hắn giận dữ phun tàn thuốc. Mẹ kiếp, lão tử nói tại sao sau lưng rát căm thì ra là con bé chết tiệt tỉnh rồi ư? Hắn vừa nói liền đứng lên đi tới Hy Văn, đưa giày ra lên hướng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại cô bé đạp xuống một cái. Hy Văn rên lên một tiếng, cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn của mình bị vỡ ra đau nhức, hai mắt đỏ thẫm, cắn răng nhớ đến lời huấn luyện viên. Sinh tồn nơi hoang dã, nhớ kỹ phải giữ vững thể lực. Thể lực là yếu tố đầu tiên để các cháu sinh tồn. Cô bé mặc cho người xấu đạp mạnh trên mặt mình, máu chảy ra khỏi khóe miệng. Cô bé không ngừng thở, không lên tiếng, nhìn nước mắt không có biện pháp ngăn lại, rốt cuộc lăn xuống. Người đàn ông kia trừng mắt nhìn con bé. Con bé chết tiệt, chờ lát nữa tao giẫm chết mày, ném trong hồ làm mồi cho cá. Hy Văn nuốt khô cổ họng, nhưng không há mồm thở dốc kêu đau, chỉ phun máu và nước miếng ra mặt đất. Bên mình đang ở bờ hồ, cô bé vừa chịu đựng khuôn mặt bị áp bức đau đớn, đôi mắt vừa nhìn chằm chằm, muốn ngẩng đầu lên nhìn hoàn cảnh xung quanh. Người đàn ông kia ngồi xuống nhìn đôi mắt to của Hy Văn âm thầm xoay chuyển. Hắn tức giận đi đến trước mặt con bé, túm lấy cả thân thể nhỏ, hung hăng xoảng một cái bạt tai lên mặt cô bé. Một tiếng thực lớn vang lên, cả thân thể nhỏ bé Hy Văn đánh nghiêng qua một bên, cái trán đụng vào tường. Máu tươi trên trán và bên khóe miệng chảy xuống. Nhưng đang lúc ngẩng đầu lên lại thấy cái bàn nhỏ bên cạnh để lon coca đã mở. Cô bé lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm ông chú sâu xa. Chú dám đánh tôi sẽ nói cha tôi đến tìm chú, đánh chết chú, đánh chết chú. Người đàn ông kia giận dữ trừng mắt quát to, có dám mạnh miệng với tao à? Hắn lập tức vươn tay tức giận vung tay lên, hung hăng quăng một bạt tai trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hy Văn. Hy Văn quát to một tiếng, cả người ngã về phía cạnh bàn, đụng cái lon coca rớt xuống. Vừa khéo rơi xuống sau lưng mình. Cô bé thở phì phò không lên tiếng, ngã trên mặt đất, rớt khoác không lên tiếng. Chỉ khịt mũi hả giận, không thèm nhìn ông chú. Tao xem mày còn mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net